Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 726 Phản Công. Cầu vé tháng, chương 726 Phản Công, cầu vé tháng, thấy Thạch Vũ Minh muốn mang Ngũ Nhạc Tiên Tông người đi theo Thiên Diễn Tông người cùng đi phía đông bắc hướng. Kinh Tuyền tuy rằng vẫn cảm thấy này cử không ổn, giờ phút này lại nói không ra lời nói tới, bởi vì chân võ tiên tông 6 người bên trong. Chỉ có 3 người nguyện ý cùng hắn cùng nhau, rời đi đại bộ đội. Đặc biệt là Ngũ Nhạc Tiên Tông đại trận, hắn không nắm chắc có thể tại nơi đây sống sót. Hơn nữa tìm được mặt khác sinh lộ, huống chi 10 thế lực lớn bên trong. Xích Nhật Tông cùng Kim Lan Tông là đồng minh, không thấy được sẽ tiếp nhận bọn họ. Mặt khác gia tộc cùng tông môn trước mắt còn không biết ở đâu. Nói không chừng đều đã tử tuyệt, nghĩ đến chỗ này. Kinh Tuyền nghiêng đầu nhìn về phía một bên, tránh đi đồng tông sư đệ sư muội ánh mắt, mặc không lên tiếng. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Kinh Tuyền như thế làm, cười lạnh một tiếng. Theo bản năng ấn vạt áo sừng hươu, nhìn quét ngoài trận, kia hai cái hóa thần chân ma còn ở. Chúng ta đến tìm đúng thời cơ ném rớt. Lời còn chưa dứt, thê lương lại bén nhọn hí vang thanh cắt qua tận trời. Mọi người đồng thời trao mày, nghiêng đầu che nhĩ, Giang Nguyệt Bạch hồn nhiên vô giác. Bước nhanh đi đến đại trận bên cạnh. Liền thấy một đạo kim sắc đao mang phá núi nứt hải. Lửa đỏ chu tức tật không hót vang. Hung hăng đâm tiến trời cao ma vân bên trong. Lại là Xích Nhật Tông Dạ Thiên Lang cùng Kim Lan Tông Bùi Thắng Nguyệt. Hai người phản giết đi tập kích bọn họ hóa thần chân ma. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch còn nhìn đến rừng rậm các nơi. Cùng với sụp đổ cô phong phía sau. Diều lớn phá núi, vạn kiếm ngang trời, túc sát sóng âm quấy loạn phong vân. Một nữ tu vai khiêng cự bút, lấy thiên vì giấy, vẩy mực viết phù, thống kích ma tộc đại quân. Những cái đó ngôi đầu người Giang Nguyệt Bạch tất cả đều ở các giới tinh. Anh tình báo chung gặp qua, Dạ Thiên Lang cùng Bùi Thắng Nguyệt tự không cần nhắc lại. Kia phá núi diều lớn đến từ Thái Vi Tinh Minh Ngũ Đế Giới Võ Gia. 10 thế lực lớn thứ 5 gia tộc, vạn kiếm ngang trời. Kiếm ý thao thao, tất nhiên là Lục Nam Chi đã từng đi qua Bắc Đấu Tinh Minh Diêu Quang Giới kiếm tu. Trong đó Tam Đại Kiếm Tông Chi nhất là Phù Kiếm Phái. Đứng hàng 10 thế lực lớn thứ 6, nhưng là luận khởi ngạnh thực lực. La Phù Kiếm Phái chút nào không thua bài đệ nhất Kim Lan Tông. Chỉ là bởi vì kiếm tu ngay thẳng, ở thượng một lần thanh vân hội rất nhiều tổng hợp thực lực so đấu xa sút tiểu thừa. Lúc này mới không có bắt được đệ nhất, còn có kia vai khiêng cự bút nữ tu. Làm Giang Nguyệt Bạch bên cạnh Ôn Giản ánh mắt sáng quắc. Là các nàng thiên thị tinh minh chủ giới đế tọa giới phong thị phù tu. 10 thế lực lớn thứ 7, Giang Nguyệt Bạch năm đó, hành hiệp trượng nghĩa, khi được đến quá một quyển phong thị phù thuật, từ giữa học được các loại bảo phù chế tác phương pháp. Cái kia phong thị, chính là đế tọa giới cái này phong thị, túc sát sóng âm tất là tử vi tinh minh. Bài thứ 8 Bắc Cực Cung âm tu, 10 thế lực lớn chung. Còn có thiên su giới bài thứ 9. Tinh thông các đạo tạp học như ý môn, cùng ngọc hành giới bài đệ thập, y độc song tuyệt, dựa vào trồng trọt một đạo trở thành tu chân giới đại địa chủ Khương Thị chưa từng thò đầu ra, dư lại. Giờ phút này đều đã bộc lộ tài năng, phấn khởi phản sát, khắp nơi hung mãnh phản kích làm ma tộc sứt đầu mẻ chán. Đặc biệt là Dạ Thiên Lang cùng Bùi Thắng Nguyệt hai người giống như điên rồi giống nhau. Đuổi theo giữa không trung hóa thần chân ma sát, có bọn họ hai người đi đầu. Mặt khác các nơi có thực lực tu sĩ cũng đều đối hóa thần chân ma liên tiếp ra tay. Chủ đánh một cái bắt giặc bắt vua trước, thế cho nên canh giữ ở huyền quy đại trận ngoại hai cái hóa thần chân ma không thể không từ bỏ vây công Giang Nguyệt Bạch bọn họ. Quay đầu chạy về phía trời cao, chi viện mặt khác hóa thần chân ma, có thể tham gia thanh vân hội. Đặc biệt là 10 thế lực lớn trung nhân tài kiệt xuất. Người mang trọng bảo cùng tông môn gia tộc trưởng bối bí thuật. Mỗi một cái đều có vượt cấp giết địch khả năng, Giang Nguyệt Bạch vận khí tốt lại một lần tiến đến. Nàng nhìn chằm chằm giữa không trung mãnh liệt mênh mông pháp thuật chiều dâng. Đối Thẩm Hoài Hy nói, Hoài Hy, ngươi mang theo đại gia đi trước, ta lưu lại cản phía sau, giờ phút này nhân tộc tu sĩ sĩ khí vừa mới đánh ra tới. Đúng là phản kích hảo thời điểm, nếu có thể nhiều chém giết một cái hóa thần chân ma. Mặt sau đại gia chạy đi trở ngại liền ít đi một phân, Giang Nguyệt Bạch không nghĩ chính mình đồng. Môn các sư đệ sư muội mạo hiểm trộn lẫn. Chính mình lại không thể buông tha cơ hội này, rốt cuộc nàng nếu là muốn chạy trốn. Liền tính là hóa thần chân ma, cũng ngăn không được nàng, Thẩm Hoài Hy nhìn mắt trời cao. Không có nửa phần do dự. Hảo, ngươi tiểu tâm chút, mau chút theo kịp, Thạch Vũ Minh bọn họ mở ra đại trận. Dựa theo Thẩm Hoài Hy an bài rời đi, Kinh Tuyền do dự hạ. Vẫn là mang theo chân võ tiên tông người đi theo mặt sau cùng, Giang Nguyệt Bạch đang chuẩn bị đạp. Không dựng lên khi, phía sau truyền đến động tĩnh, lại là Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn còn có Thạch Vũ Minh ba người đi mà quay lại, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn không có. Nhiều lời, khi còn bé tình nghĩa làm cho bọn họ ba người ăn ý như cũ. Chỉ cần một ánh mắt liền biết lẫn nhau tâm ý. Bọn họ sẽ không làm Giang Nguyệt Bạch một mình chiến đấu hăng hái. Thạch Vũ Minh sải bước đi tới nói. Tay cầm màu bạc côn sát. Lâm trận bỏ chạy phi chúng ta tu sĩ làm. Liền tính là vì đồng môn thủ túc. Ta cũng đến lưu lại cản phía sau. Mấy người cho nhau nhìn xem. Lập tức đạp mà dựng lên. Một đường chém giết phía dưới truy kích ma tộc đại quân. Một đường nhằm phía giữa không trung kích đấu chỗ, một cái nguyên ma chiến tướng từ trong rừng lao ra. Nhìn đến bốn người, cả người ma khí rung động, hóa thành một đầu hắc vũ vuốt sắt cự điêu. Hùng hổ đánh tới, không chờ Giang Nguyệt Bạch ra tay. Sườn phương Thạch Vũ Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay côn sắt gào thét mà ra. Nặng như núi Thái Sơn lực lượng hung hăng nện ở hắc vũ thiết ưng trên người. Oanh! Một tiếng bạo vang, mắt thường có thể thấy được mênh mông khí lãng từ oanh kích chỗ đẩy ra. Một cái nguyên ma chiến tướng thế nhưng bị Thạch Vũ Minh một côn đánh bạo. Phiến giáp không lưu, côn sắt dự uy giống như trọng quyền tạp mà. Phía dưới mặt đất cũng ầm ầm nổ tung khủng bố đại động. Mấy trăm địa ma nháy mắt bị nghiền thành bột phấn. Bậc này lực lượng làm Giang Nguyệt Bạch cũng nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Đồng thời tò mò Thạch Vũ Minh sức lực cùng Bạch Cửu U so sánh với như thế nào. Cẩn thận. Tạ Cảnh Sơn ở bên hô nhỏ một tiếng. Trường kiếm tranh minh, hỏa lãng hóa làm cự khuyển. Huy chảo đem vọt tới mấy người trước mặt ma khí trường mâu bẻ gãy. Đầy trời mây đen kích động, huyết lôi ngang trời. Nguyên bản hóa thần chân ma có 12 cái, bị Giang Nguyệt Bạch bọn họ chém giết 2 cái. Dạ Thiên Lang cùng Bùi Thắng Nguyệt từng người chém giết 1 cái. Giờ phút này còn thừa 8 hóa thần chân ma, hóa thành dữ tợn khủng bố, răng nanh phiên khởi thật lớn đầu, rít gào tứ phương. Ma vân không ngừng hóa thành cứng rắn trường mâu, mang theo lệnh nhân tâm giật mình xâm hàn chi khí. Mưa rền gió dữ vô khác biệt oanh kích đại địa, trăm dặm nơi trường mâu như lâm thi hoành khắp nơi, ma khí tung hoành, huyết vũ tinh phong. Hóa thần chân ma mạnh mẽ uy áp lệnh chung quanh nguyên anh tu sĩ linh khí vận chuyển chịu chờ, giống như khiêng núi lớn vô pháp đạp không vượt qua trăm trường. Chỉ có thể tầng trời thấp chạy nhanh tránh né, phàm là bị thương, liền có vô số ma sao phụ cốt chi giỏi giống nhau cắn chặt không bỏ. Hút tu sĩ trong cơ thể linh khí, lấy chọc khí thôi giữa tu sĩ thân thể, lửa đạn liên miên. Đầy khắp núi đồi đều là ma tộc, cuồn cuộn ma sương mù nối thành một mảnh, hình thành thật lớn vòng vây, không ngừng hướng vào phía trong đè ép, các nơi đều ở chiến đấu kịch liệt. Dạ Thiên Lang, Bùi Thắng Nguyệt bọn họ này mấy cái 10 thế lực lớn nguyên anh kỳ dẫn đầu nhân vật, đều lăng lập giữa không trung, lấy ra áp đáy hòm hậu thiên linh bảo, toàn lực mãnh công trời cao trung hóa thần chân ma, lại là tảng lớn ma khí trường mâu phá phong đột. Đến, Thạch Vũ Minh một bước vượt đến ba người phía trước, hai tay chấn động, bất động như núi. Khí thế rộng rãi núi cao quang ảnh từ Thạch Vũ Minh trên người vọt lên. Ma khí trường mâu va chạm này thượng sôi nổi nổ tung, vô pháp phá vỡ, tháp sắt hán tử dương giọng quát. Ngươi chờ chỉ lo giết địch, mặt khác giao cho ta. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch ba người liếc nhau, sôi nổi dùng ra sát chiêu. Cùng mặt khác người một đạo, mãnh công trời cao trung hóa thần chân ma, cảm tạ đại gia quan tâm. Ta bảo ngoại trước mắt vấn đề không lớn, nằm viện trị liệu liên hào. Tấu chương xong. Hết chương.